Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1155, Tát San Vương triều đại tướng quân. Nghi đem còn lại dũng đuổi giặc cùng đường, không thể mua danh học phách vương. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức bây giờ là bởi vì đem toàn bộ công lực truyền bại bởi đã chết quay ba. Thực lực suy yếu được đặc biệt lợi hại, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nếu như chờ bọn hắn khôi phục công lực, cuộc chiến đấu này sẽ không có dễ dàng như vậy. Đi, Cao Tiên Chi so với Vương Sung còn muốn thẳng thắn. Ra lệnh một tiếng, tất cả binh mã hướng về ngả bố Mục Tư Lâm rút lui phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Đại nhân, đằng trước chính là rừng rậm tối đen. Xuyên qua rừng rậm tối đen, lại qua mấy trăm dặm chính là sa mạc Can. Khoảng chừng mấy chục dặm phía sau, một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến. Vegana cưỡi một thớt màu đỏ thẫm đại mã, chỉ về đằng trước nói. Vương Sung bên người, hầu như không có người nào đến qua Ả Rập. Đối với bên này con đường cũng không phải rất hiểu rõ. Thế nhưng Vegana bất đồng. Làm Tây vực Bạt Na Hãn bộ thủ lĩnh, Vegana lúc còn trẻ đã từng đi qua mấy chuyến sa mạc Can, tuy rằng thời gian có chút lâu, cụ thể con đường nhớ tới không phải rõ ràng như vậy. Thế nhưng đại thể vị trí vẫn nhớ. Ly, chính ở lúc nói chuyện, trong chớp mắt một tiếng rít từ trời không truyền đến, một đám người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con to lớn nham ưng ở trên bầu trời triển khai hai cánh, một vòng lại một vòng vẽ ra quỷ dị đồ án, liên tiếp mấy lần phía sau, cấp tốc xoay đầu lại, vẽ ra một cái to lớn hình cung hướng về phía trước mà đi. Đại nhân, phía trước về tin tức, rừng rậm tối đen phương hướng thật giống có chiến đấu phát sinh. Một bên, Trương Tước từ trời không thu về ánh mắt, đột nhiên dục ngựa lên trước. Ở Vương Sung trước người khom người nói, Trương Tước, ưng tước tiểu tổ, huấn luyện ra nham ưng đều có đặc thù tiếng lóng. Bất đồng quỹ tích bay đại diện cho bất đồng ý nghĩa. Vừa rồi con kia nham ưng truyền đi chính là, phía trước có chiến đấu. Nhưng là làm sao có khả năng? Phía trước rất nhanh chính là đại thực người địa giới. Trừ chúng ta, còn có người nào bây giờ có thể cùng đại thực người giao chiến? Tịch Nguyên Khánh cái thứ nhất mở miệng nói, trong mắt khó nén kinh ngạc, đại thực người ở hành lĩnh phía Tây thực lực là không thể nghi ngờ. Hầu như không có thế lực có thể cùng bọn họ đem chống lại. Tất cả có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp thế lực. Từ lâu bị bọn họ nhổ tận gốc, vào lúc này còn có ai có thể ngăn chặn ngả bố Mục Tư Lâm? Một bên liền ngay cả Cao Tiên Chi đều lộ ra vẻ suy tư. Khà, không hẳn, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đã quên còn có một nhánh Khorasan người sao? Vương Sung vừa dứt tiếng, giống như một tiếng sấm rơi xuống, mọi người đầu tiên là một mặt kinh ngạc, lập tức rất nhanh lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Trận đại chiến này trước, Khorasan người đã từng phát tới tin tức, hướng về đại đường thả ra kết minh thiện ý, dựa theo những Khorasan kia người lời thề. Chỉ cần đại đường có thể ở Tala chiến thắng ngả bố Mục Tư Lâm, cùng hắn xuất lĩnh khổng lồ đại thực quân đội, bọn họ liền sẽ phái ra mạnh nhất kỵ binh, ở đại thực người rút lui trên đường trở về, phối hợp đại đường. Ngăn chặn đại thực người, Angela kỵ binh hạng nặng. Trong chớp mắt, mọi người trong đầu đột nhiên hiện ra một cái giống nhau ý nghĩ. Đi, Cao Tiên Chi đột nhiên thúc vào bụng ngựa, dẫn theo mọi người đi phía trước chạy tới. Phía sau mọi người theo sát, hơn 2 vạn đại đường quân đội mênh mông cuồn cuộn, che ngợp bầu trời hướng về phía trước rừng rậm tối đen mà đi. Khi mọi người đến nơi rừng rậm tối đen biên giới, cũng chính là chốc lát thời gian, hơn 10 người ăn mặc dày nặng khôi giáp thiết kỵ sắp xếp chỉnh tề hàng ngũ. hướng về mọi người phương hướng chạy nhanh đến. Những người này thể trạng, tướng mạo, cùng với trên người áo giáp, xem ra cùng đại thực người có chút tương tự, nhưng cũng có bất đồng cực lớn, là Khorasan người. Tịch Nguyên Khánh cùng Lâu Sư Nghi một mặt vui vẻ nói. Khorasan người ở Ta La nấn ná đoạn thời gian đó, hai người đã từng tự mình tiếp đãi qua bọn họ, vì lẽ đó một chút là có thể phân biệt ra. Khorasan người cùng hung ác thiện chiến đại thực người vẫn có khác biệt rất lớn. Phía trước nhưng là Vương Sung đại tướng quân, ngay ở khoảng cách mọi người còn có mấy trăm bước thời điểm. Một tên trong đó mũi cao mắt ưng Khorasan người, đột nhiên dùng trúc trắc đại đường ngữ mở miệng nói. Ta chính là, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, rất nhanh về phía sau phương vẫy vẫy tay. Người đến, về phía sau mặt đem Nguyên Thư Vinh, Nguyên Lão Tiên Sinh mời đi theo. Một tên Vương Sung bên người thân vệ, rất nhanh theo tiếng mà đi, cũng chính là chốc lát thời gian. Nguyên Thư Vinh liền cưỡi một thớt màu trắng da lông dầu bóng loáng sáng đột quyết ngựa. Từ đằng sau chạy tới, biết tình huống đặc thù, Nguyên Thư Vinh cùng Vương Sung hàn huyên hai câu rất nhanh lên trước. Cùng này chút Khorasan kỵ binh bắt đầu giao lưu, mặc dù coi như thư sinh yết ớt, nhưng một khi dính đến ngôn ngữ phương diện, Nguyên Thư Vinh lập tức hăng hái, tràn đầy tự tin. Khác nào đổi một cái người, lộc cộc đát, chỉ là chốc lát thời gian, Nguyên Thư Vinh liền dục ngựa trận doanh. Đại nhân, Khorasan người nói, bọn họ biết được đại nhân đại thắng tin tức, đồng thời dựa theo cùng đại nhân lời thề, ở rừng rậm tối đen tập kích lùi lại đại thực quân đội. Còn một lần bắt lại Kero Tổng đốc Otterman, Khorasan người thủ lĩnh Barem đại tướng quân truyền tin. Hy vọng đại nhân đi qua tụ tập tới, cùng bàn đến tiếp sau đối phó đại thực người chuyện nghi. Nguyên Thư Vinh một mặt hưng phấn nói, cái gì, nghe nói như thế, mọi người vui mừng khôn xiết, quá tốt rồi. Chỉ có Vương Sung cùng Cao Tiên Chi liếc nhìn nhau, đều hơi có chút bất ngờ. Đại thực người tuy rằng thực lực giảm mạnh, mặc kệ quân tâm vẫn là sĩ khí đều rơi vào đáy vực. Nhưng là bọn hắn dù sao còn có mấy vạn nhân mã. Hơn nữa bản thân còn bao hàm mấy nhánh đứng đầu quân đội. Càng là nắm giữ thực lực không tầm thường. Như vậy một đội quân không phải bất kỳ thế lực nào cũng có thể đánh bại. Khorasan người có thể mang bọn họ đánh bại. Còn tiện thể chém giết trọng thương Ottoman. Thực lực như vậy thật sự là để người khác sâu ấn tượng. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Khorasan người sẽ không có địch ý. Vương Sung nghiêng đầu lại, nhìn một bên Cao Tiên Chi nói, hừm, qua xem một chút đi. Chúng ta bây giờ thực lực tổn thất lớn, còn dư lại binh lực cũng không nhiều. Nếu như có thể được Khorasan người trợ giúp, đối với chúng ta áp chế đại thực người nên có rất lớn giúp ích. Hơn nữa bọn họ đối với đại thực đế quốc cũng so với chúng ta quen thuộc. Có bọn họ làm hướng đạo, chúng ta cũng có thể miễn rất nhiều phiền phức. Cao Tiên Chi suy nghĩ một lát sau nói, Khorasan người sẽ vào lúc này xuất hiện, thật sự là làm người ta bất ngờ. Nhưng đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Chiến mã ầm ầm, hơn 10 người Khorasan người ở phía trước dẫn đường. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi dẫn theo đại quân ở phía sau đuổi tới. Khoảng chừng nửa trận chiến trà phía sau, Vương Sung đám người ở rừng rậm tối đen nơi sâu xa. Gặp được đã kết thúc chiến đấu Khorasan người quân đội, chỉ thấy trong hắc rừng rậm, dọc theo cái kia duy nhất đường nối, ở vô cùng loạn thạch cùng sụp đổ tượng thần, ngang dọc tứ tung. Đầu đầu cũng có đại thực thi thể của người. Từng con chiến mã lấy các loại tư thái ngã trên mặt đất. Máu tươi tùy ý chảy xuôi. Đêm này con đường tơ lụa trên nổi danh thương lữ đường nối, nhuộm thành một con đường máu. Mà ngay ở những thi thể này trung ương, một nhánh khoảng chừng 8, 9 ngàn người quân đội, chính đang thu thập tàn cục. Nhánh quân đội này mặc trên người áo giáp đều phi thường thống nhất. Áo giáp thật dày, hơn nữa lộ ra một luồng ngọn lửa hừng hực cùng máu tươi nung đốt mùi vị. Bất cứ người nào nhìn thấy nhánh quân đội này, đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ cái kia loại thiên truy bách luyện. Như thép như sắt mùi vị, cơn khí thế này, cùng đại đường ô thương thiết kỵ, đại thực người Mamluk thiết kỵ, cực kỳ tương tự, nhưng cũng càng thêm dày nặng. Đây là chỉ có cái kia loại truyền thừa sâu xa, cực kỳ mạnh mẽ cổ lão quân đội mới có mùi vị. Angola kỵ binh hạng nặng. Vương Sung trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, làm Mamluk thiết kỵ mới bắt đầu khởi nguyên, cùng với noi theo đối tượng, Angola kỵ binh hạng nặng tuyệt đối là hành lĩnh phía Tây. Trong ngàn dặm cường đại nhất hàng đầu quân đoàn, chi này quân đoàn một tay đúc nền Tát San Vương Triều mạnh mẽ cùng huy hoàng. Mặc dù là ở Tát San Vương Triều diệt vong phía sau, mười mấy năm hiện tại, nhánh quân đội này như cũ tản ra phấn chấn lòng người sức mạnh. Cũng không nguyên nhân vì thời gian sâu xa mà có chút trừ khử. Nhìn thấy nhánh quân đội này, Vương Sung cuối cùng đã rõ ràng rồi đại thực đế quốc, bao quát Mamluk thiết kỵ ở bên trong, tại sao đối với chi này Tát San Vương Triều tàn dư quân đội kiêng kỵ như vậy. Này chút ý nghĩ từ trong đầu cấp tốc bay lánh rồi biến mất. Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt như ngừng lại nhánh đại quân này phía trước. Một tên ăn mặc màu vàng chiến giáp, cưỡi một thớt quái thú giống như chiến mã, khi thế có như Nhật Chỉ Uyên Đình Khorasan người thủ lĩnh trên người. Thần sắc của hắn nghiêm túc, một đôi con người sáng như tuyết cực kỳ, có như bầu trời hạo nhật, mà hắn dưới khố cưỡi chiến mã, cũng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cái kia con chiến mã bắp thịt cầu kết, tràn ngập lực bộc phát, hình thể có tới phổ thông chiến mã lớn gấp 3, đứng ở quan đạo bên trong, xem ra cực kỳ bắt mắt. Azero, Chisdaylika, còn không đợi được Vương Sung mở miệng, trên quan đạo tên kia ăn mặc màu vàng khôi giáp Khorasan người thủ lĩnh lập tức nghiêng đầu lại, ánh mắt ở Cao Tiên Chi cùng Vương Sung trên người vút qua. Rất nhanh như ngừng lại Vương Sung trên người. Đại nhân, vị này cần phải chính là Khorasan người đại tướng quân Barem. Hắn ở hỏi dò vị nào là Vương Sung đại tướng quân. Nguyên Thư Vinh lúc này rục ngựa lên trước, ở Vương Sung bên người áp tai lời nói nhỏ nhẹ nói. Quả ế, Vương Sung gật gật đầu. Nhìn này tên Barem đại tướng quân, Vương Sung gần như rõ ràng ngả bố Mục Tư Lâm tại sao sẽ bị mấy ngàn người đánh bại. Ottoman thì tại sao sẽ bị giết. Này tên Barem đại tướng quân, nói riêng về thực lực, ít nhất là trạng thái tột cùng ngả bố Mục Tư Lâm một cấp này đừng. Coi như kém cũng không kém là bao nhiêu. Song phương chỉ sàn sàn với nhau. Hơn nữa này tên Barem đại tướng quân cho Vương Sung cảm giác cực kỳ cường hãn. Tuyệt đối là cái kia loại thân kinh bách chiến, trải qua vô số núi thây biển máu giống như tàn khốc chiến đấu đỉnh cấp tướng lĩnh. Tát San Vương Triều mấy chục năm trước cũng đã bị đại thực tiêu diệt. Thế hệ trẻ tướng lĩnh căn bản không thể có loại khí thế này. Hết sức hiển nhiên, này tên Barem đại tướng quân chính là Tát San Vương Triều thời kỳ nguyên lão tướng quân. Lấy thực lực của đối phương, lại thêm ngả bố Mục Tư Lâm thực lực giảm mạnh, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nguyên lão tiên sinh, cùng ta cùng tiến lên đi thôi. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi hỏi thăm một chút, rất nhanh thúc vào bụng ngựa. Phóng ngựa lên trước, đại tướng quân lễ độ. Vương Sung ở Barem trước người ngừng lại, hơi gật đầu ra hiệu, mà Nguyên Thư Vinh rất mau đem Vương Sung ý tứ truyền đạt ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.